ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Sóng Xoáy Cuộc Đời của tác giả Nữ Dạ Thảo. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 8 của bộ truyện hấp dẫn này và vẫn được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Hồng Nhung. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Nhận được cái gật đầu từ Ngọc, Mận mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mận cũng mới về đây làm dâu, chưa hiểu hết được tính hết của bố mẹ chồng, cũng không dám chắc mọi người có chịu đồng ý lắng nghe Mận nói hay không. Nhưng mà nhìn Ngọc khổ sở như thế, Mận không đành lòng. Thôi thì cứ cố gắng hết sức, mong là lần này có thể giúp đỡ được cho mẹ con chị ấy một chút. Mận đỡ Ngọc đứng dậy, sau đó kính cẩn và nói: Bố mẹ, con không chứng kiến từ đầu nên không biết ai đúng ai sai thế nào. Nhưng mà con thấy bây giờ cũng muộn rồi. Mẹ bị thương có lẽ cũng cần nghỉ ngơi cho lại sức. Dù sao thì nãy giờ chị Ngọc cũng thê thảm lắm rồi. Hơn nữa lần trước con có nghe mẹ nói về tình trạng của chị Ngọc. Mẹ con có nói đó là một dạng của tổn thương ống thần kinh dạng nhẹ. Bởi vậy mỗi khi căng thẳng và áp lực hoặc có chuyện gì sốc thì người bệnh rất hay bị mất kiểm soát hành vi. Con nghĩ chị Ngọc bị sảy thai, có lẽ là đau lòng quá nên mới lỡ tay làm mẹ bị thương. Con nghĩ là do chị mất kiểm soát bản thân, chứ bình thường chị sẽ không dám làm thế đâu ạ. Thôi thì con thay mặt chị ấy xin lỗi bố mẹ. Bố mẹ bỏ qua cho chị lần này có được không ạ? Về việc của Ngọc, bà Liêu cũng đã nghe bà Mẫn nói qua. Bà nghi hoặc hỏi Mẫn: Ý con là nó bị thần kinh à? Không phải như thế ạ. Chỉ là lúc nào chị sốc hoặc căng thẳng thì mới thế thôi mẹ. Ông Thức đương nhiên là không chịu và đáp: Bố mẹ cũng chẳng muốn làm khó nó, chỉ bảo nó xin lỗi thôi. Nhưng con thấy đấy, nó nhất quyết không chịu, còn cãi nhau tay đôi với mọi người như thế. Thì con cũng giải thích rồi, chị đang mất kiểm soát hành vi, mong bố thông cảm cho chị ấy. Việc này thật ra thì cũng không ai muốn cả. Thôi thì đợi ngày mai chị bình tĩnh lại rồi bố dạy bảo sau có được không ạ? Kinh tế nhà Mận đem so với nhà bà Liêu thì hơn hẳn. Quả đồi nhà ông đang ở cũng là do nhà Mận cắt cho Lan. Hiện tại con trai ông bà cũng ở nhờ nhà vợ nhiều. Nếu mà làm căng với Mận, e là cũng không hay. Nhưng mà bà bị đánh đau như thế, nếu bảo bà nhịn thì quả thật cục tức này bà không nuốt trôi. Mận hiểu được suy nghĩ của mẹ chồng nên giật tay Ngọc và nói nhỏ: Chị Ngọc, xin lỗi bố mẹ một câu đi. Chị không. Vì cô Khang đi mà chị. Ngọc nhìn con đắn đo hồi lâu rồi mới nói: Con xin lỗi vì đã đánh mẹ. Nhưng con còn việc, sự việc trước đó, con thấy bản thân mình không sai. Mày vẫn còn trả treo được à? Mận vội vã tiến đến bên giường, nắm tay mẹ chồng và đỡ lời: Được rồi mẹ, mẹ đừng có thế, không tốt cho sức khỏe đâu. Dẫu gì chị cũng đã xin lỗi mẹ, mẹ cũng biết bệnh chị như thế. Thôi mẹ đừng chấp nữa mẹ nhé. Bà Liêu thở dài không đáp. Bây giờ mà nói không thì lại bảo chấp nhặt con dâu, mà đồng ý thì tức, nên đành chọn cách im lặng. Thuyết phục xong, bà Liêu mà lại nói tiếp: Bố, chị biết lỗi rồi thì bố người lớn, bố rộng lượng bỏ qua cho chị đi. Lan sợ đến ngay cả ông Thức cũng đồng ý bỏ qua nên vội vàng lên tiếng: Bố, bố không thể nào mà dễ dàng bỏ qua như thế được. Bố phải dạy dỗ chị ta cẩn thận, để lần sau chị ta không dám như thế nữa chứ. Mận suýt chút nữa đã thuyết phục được bố chồng. Giờ thấy chồng nói thế thì giận lắm. Vốn dĩ nãy giờ cô đang buồn vì sự tàn nhẫn của chồng, Giờ lấy thêm chuyện này nên khó chịu và nói: "Anh La, đấy là việc của bố, anh nên để bố tự quyết." "Nhưng mà chị ta đánh mẹ, anh không bỏ qua được." "Anh La, em thật sự mong anh không xen vào chuyện này. Lời hứa với em chắc anh vẫn chưa quên." Chẳng biết là Lan hứa với Mận điều gì, chỉ thấy sau câu nói ấy thì Lan cũng bực bội bỏ ra ngoài hiên đứng và không nói thêm điều gì nữa. Về phần Khanh, sau khi phát tiết lên đánh vợ thì bỗng dưng im lặng là thường. Bây giờ thấy vợ chịu xin lỗi thì cũng không nói thêm gì nữa. Thật ra Khanh cũng biết vì mẹ mình ép quá nên Ngọc mới làm như vậy. Chỉ là Khanh xót mẹ nên mới nhất quyết bắt vợ phải lên tiếng xin lỗi. Nào ngờ cô ấy cố chấp nên Khanh mới tức quá mà ra tay đánh vợ. Giờ nghĩ lại, thấy Ngọc cũng có một chút đáng thương. Ông Thức sau mấy câu thuyết phục nữa của Mận cũng miễn cưỡng bỏ qua cho Ngọc. Người vui mừng nhất có lẽ là Mận. Cô cũng tình ý đoán được cả nhà chưa ai ăn gì, nên nhanh chân đi luộc mấy củ khoai cho cả nhà ăn đỡ. Tâm trạng ai cũng nặng nề, nhưng vì đói nên vẫn phải ăn. Cô Khang ăn nhồm nhòm hết nửa củ thì ngủ gật luôn trong lòng mẹ. Thằng bé hôm nay vừa sợ, vừa khóc nhiều như thế chắc là mệt lắm. Ôm chặt con trong lòng, nước mắt vô thức rơi. Cuộc sống phía trước của Ngọc còn chưa biết bao nhiêu chông gai, nhưng vì con, cô sẽ cố gắng vượt qua. Ngọc hy sinh tất cả vì con như thế, chịu đựng nhẫn nhục chỉ mong con có thể bình yên mà lớn lên. Vậy mà đứa trẻ ấy khi lớn lên rồi lại chẳng một lần nghĩ cho mẹ. Nó thản nhiên sống bên người cha tệ bạc ấy, không một lần hỏi thăm người mẹ bệnh tật ở quê nghèo. Các cụ vẫn có câu: cha mẹ nuôi con không bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Thế mới thấy rằng bố mẹ luôn luôn hy sinh thầm lặng cho con cái, cho dù đứa con ấy vô tâm và tệ bạc đến đâu, thậm chí làm họ bị tổn thương, thì bố mẹ vẫn cứ mãi bao dung và luôn làm mọi thứ cho con của mình. Ngọc cũng vậy, cô hy sinh mọi thứ cho con, không phải để mong sau này nó sẽ đền đáp lại, mà chỉ đơn giản là vì nó là khúc ruột mà cô sinh ra. Cô yêu thương và bảo vệ nó vô điều kiện. Đêm hôm đó Ngọc lại mơ thấy người mặc áo xanh bồ đồ ấy tìm cô. Lần ấy ta không còn dắt Ngọc đi, mà nằm xuống bên cạnh cô. Bàn tay lạnh ngắt cứ thế vuốt ve và mơn trớn cơ thể Ngọc. Chẳng hiểu sao khi đó Ngọc lại nằm im và không hề phản kháng. Cơ thể khi đó lại còn sinh ra một cảm giác kích thích đến tột cùng. Trong lúc ái ân cùng Ngọc, anh ta có nói: "Tôi đã chấm em là vợ của tôi rồi, vậy nên tôi sẽ tìm cách đưa em theo và giúp em thoát khỏi nơi này." Khi đó Ngọc đang mơ hồ trong cảm giác đê mê nên không để ý tới câu nói đó lắm, tới khi cơ thể cô con rút lên vì đỉnh. Cũng là lúc Ngọc dần mình tỉnh giấc, cô mới thần người ngồi nghĩ lại. Cảm xúc khi chung đụng xác thịt với anh ta vô cùng chân thật. Chân thật tới mức Ngọc vẫn còn cảm giác được sự ướt át phía bên dưới. Có điều người đàn ông đó là ai, Ngọc không thể nào mà nhìn rõ mặt. Chỉ biết anh ta luôn mặc một bộ quần áo lính màu xanh, và người này chỉ xuất hiện kể từ sau lần Ngọc bị ngã nơi núi Chúa. Có lần anh ta còn nói nếu không có anh ta lần đó thì Ngọc đã bị ngã vỡ đầu. Ngọc không biết là lời này có thật hay không, cũng không giải thích nổi về những giấc mơ liên quan đến người đàn ông ấy. Nhưng lòng Ngọc bỗng nhiên có cảm giác tội lỗi với chồng. Dù là việc quan hệ ban nãy chỉ là trong mơ, dù cho chồng cô tức tệ bạc với cô đi chăng nữa, thì cô đã là vợ của Khanh. Cô không thể nào làm ra cái loại chuyện thế này với người đàn ông khác được. Khá dùng mình được cuốn rồi đi giấc mơ điên rồ ban nãy, bất giác Ngọc nhớ đến việc xảy ra buổi tối. Khi ấy một mình Ngọc đấu trò lại với ngần ấy con người, cũng chẳng biết bản thân lấy đâu ra dũng khí, chỉ thấy cô thật đáng thương. Sống ở một nơi mà ai cũng coi mình như kẻ thù thật vô cùng mệt mỏi. Gương mặt Ngọc vẫn còn nguyên cái cảm giác bỏng rát về những cái tát của chồng. Bố mẹ chồng Ngọc, cả thằng Lang nữa, họ ác với cô vì khắc máu tanh lòng. Nhưng còn Khanh, anh ta là chồng cô cơ mà. Anh ta có thể giận vì Ngọc đánh bà Liêu, có thể không bênh vợ, nhưng Ngọc không nghĩ anh ta lại ra tay với cô tàn độc như thế. Những cái tát cứ liên tiếp rơi xuống mặt, xuống đầu, xuống cổ, khiến Ngọc xây sẩm mặt mày. Ngọc đã từng nghĩ rằng chỉ cần cô lại mở lòng mình ra thì cuộc hôn nhân của cô sẽ tươi sáng hơn. Thật không ngờ càng ngày nó lại càng tăm tối và mịt mù như thế. Ngày mai khi trời sáng rồi, Ngọc phải biết đối mặt với những con người máu lạnh này thế nào đây? Ngoài mặt thì họ nói bỏ qua cho cô, không để bụng đấy. Nhưng Ngọc thừa hiểu con người họ, chắc chắn họ sẽ không bao giờ dễ dàng như thế với cô đâu. Họ sẽ ghi mối hận trong lòng mà từ từ trả lại cho cô. Họ thừa biết Ngọc ở đây thân cô thế cô, vậy nên mới nhất quyết giữ chặt kinh tế, để cho Ngọc phải phụ thuộc vào họ. Nhưng mà họ lại không ngờ là có những giây phút Ngọc dám phản kháng lại. Không ai nói ra, nhưng Ngọc tự hiểu. Ngọc giữ cô lại chỉ để làm công cụ lao động, chứ chẳng tốt đẹp như những lời mà họ nói. Quả đúng như những gì mà Ngọc suy nghĩ, trời vừa hửng sáng đã có tiếng bà Liêu chuông hoa cất lên. Sáng bảnh mắt lên rồi còn nằm ngửa ra ở đấy mà chưa chịu dậy. Bà nói mà dưới bếp Ngọc cũng nghe thấy. Có lẽ bà còn chưa ra khỏi giường, nên chẳng biết Ngọc đêm qua không ngủ lại được, nên đã dậy sớm, lặng lẽ làm mọi việc. Đống củi hôm qua bị Ngọc làm tung tóe, giờ đã được bó lại gọn gàng và mang vào bếp. Mấy củ sắn tươi Ngọc cũng đã thái mỏng, chỉ chờ nắng lên là đem phơi. Giờ này Ngọc đang rửa vội mấy củ khoai đem luộc, để lát nữa mọi người còn ăn sáng đi làm. Không thấy tiếng con dâu đáp lại, bà Liêu ôm cái đầu đi sang giường bên này mà chửi. Con này, chưa biết dậy con nằm chỏng. Ơ, nó đâu rồi? Con ở dưới này, đang chuẩn bị gầy bếp để luộc khoai đi ạ. Ngọc cố cười thật tươi và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, để xem mẹ chồng cô sẽ phản ứng như thế nào. Có lẽ bà sẽ tán tỏ vì bị bắt lỗi nhầm con dâu, nên chỉ hờ hững đáp. Ờ, làm đi. Rồi vội vã đi ra phía sau nhà mà làm vệ sinh cá nhân. Tới khi nồi khoai chín thì mọi người cũng dậy cả. Ngọc lại mau chóng đánh thức con, rửa mặt mũi cho thằng bé, rồi còn tranh thủ cho nó ăn, còn đi làm cả lát nữa nắng lên lại không làm được. Ấy vậy mà mấy con người kia dường như chẳng ai nhìn thấy được sự vất vả của Ngọc. Họ thản nhiên ngồi ăn. Tới khi Ngọc ngồi xuống bên cạnh nồi khoai, thì ở đó chỉ còn lại vài cái nhái khoai nhỏ xíu phần cô. Mấy củ to người ta đã ăn hết. Ngọc thở dài rồi rút vội mấy nhãi vào túi áo, vì trên nhà đã có tiếng rục rã của mẹ chồng. Nhanh lên rồi còn lên đồi. Làm cái gì cũng lê ma lê mê, chẳng bao giờ mới biết đường dậy sớm lo công việc gì cả. Lúc nào cũng phải để người khác chờ. Hôm nay không có chợ phiên, nên ông bà không dám đi chợ sớm mà cùng đi lên đồi chiều với vợ chồng Ngọc. Thắt vào cái điệu, Ngọc giả bước theo mọi người, vừa đi vừa lấy mấy củ khoai nhãi ra ban nãy ăn. Để xua đi sự cô đơn, Ngọc quay đi vừa ăn vừa nói chuyện với con trai. Khang của mẹ có mệt không? Thằng bé sắp 20 tháng nên cũng nói được vài từ đơn. Cái miệng nó tròn vo và đáp. Có. Mẹ thì dựa lên vai mẹ ngủ nhé. Mẹ sẽ đi cẩn thận cho Khang ngủ. Dạ. Khang ngoan lắm, thế mới là con trai của mẹ. Mẹ yêu Khang nhiều. Phía dưới bụng vẫn còn nhâm nhầm đau, máu vẫn chảy, nhưng vẫn phải cố mà đuổi cho kịp mọi người. May là hôm nay dãi cỏ chứ chưa tưới nước, nếu không chắc là Ngọc mệt chết mất. Cô Khang có lẽ chắc còn ám ảnh chuyện tối hôm qua, nên mỗi lần nhìn bố lại vội vã giấu mặt sau lưng mẹ. Càng nghĩ càng thương con, mà càng thương thì Ngọc lại càng phải cố nhẫn nhịn. Ngọc không muốn tuổi thơ thằng bé là những chuỗi ngày phải chứng kiến cái cảnh mẹ bị mọi người đánh đập và chà đạp. Ngước mắt lên trời, Ngọc ước cô có thể tự do như những chú chim kia, thoải mái bay lượn đến những nơi mà mình thích. Nhanh cái tay lên, làm cái gì mà nhìn ở trên đấy? Dạ. Tính bà Liêu như kéo Ngọc về với thực tại. Tính bà ấy luôn so mái con dâu nên Ngọc cũng chẳng còn để tâm nữa. Dường như bà lúc nào cũng muốn Ngọc làm việc như một cái máy, không được phép ngơi tay lúc nào cả. Chỉ cần nhìn thấy Ngọc ngơi tay, không cần biết lý do, bà đã ngay lập tức chửi bới. Ngay như mấy ngày Tết vừa rồi cũng thế. Chỉ vì Ngọc nhờ mận gửi hộ bức thư về quan thăm hỏi bố mẹ mà bà Liêu đã khó chịu với Ngọc ra mặt. Em nó còn biết bao nhiêu việc, thư với từ mà chỉ khéo hành nó. Con chỉ muốn hỏi thăm bố mẹ của con một chút thôi, lâu lắm rồi con không viết thư về nhà. Mới dạo nọ tao còn thấy mày đi gửi thư cơ mà. Dạo đấy cách đây cũng vài tháng rồi mà mẹ. Mấy ngày nữa là Tết rồi, con gửi về nhà bức thư là hỏi thăm, sau rồi chúc Tết và thông báo tình hình cho bố mẹ con ở nhà được yên tâm. Rồi mày có kẻ xấu gì tao không đấy? Ngọc chỉ khẽ lắc đầu và không đáp. Cô đâu phải đứa trẻ lên ba nữa đâu mà có chuyện gì buồn cũng mách mẹ. Cũng chẳng còn nhỏ đến mức bị ai bắt nạt để nhờ bố bảo vệ. Ngọc đã có gia đình, có con. Ngọc hiểu là nên nói cái gì và không nên nói cái gì. Trong thư Ngọc chẳng dám nói nhiều. Lúc nào cũng bảo cuộc sống ở đây ổn, khấm khá hơn ở quê chứ nào dám kể sự thật. Bởi họ biết sẽ chỉ thêm đau lòng rồi lại lo lắng cho cô. Ngọc không muốn bố mẹ mình già rồi mà vẫn phải đau đớn lo cho con cái. Muốn họ có một cái Tết vui vẻ đầm ấm. Bức thư này cô đã viết từ tháng trước, nhưng bận quá nên cứ để mãi dưới gối. Giờ tiện mặn đi sắm Tết mới có thể đem đi gửi được. Bưu điện cách nhà Ngọc phải đến 7-8 cây số, nên họa hoàn lắm cô mới có thể trả lời thư được của bố mẹ. Nếu không phải là Tết, có lẽ bức thư ấy vẫn còn nằm dưới gối thêm một thời gian nữa. Mang tiếng là Tết, nhưng Ngọc nào có được nghỉ ngơi. Sáng 30 Tết, Ngọc vẫn vậy, nhét mấy cái cành cây trước nhà. Chiều đến thì trong nồi bánh chưng và chặt gọn cành cây mới phát để bó lại. Rồi còn tranh thủ dọn dẹp nhà cửa để đón giao thừa. Tỷ thứ việc không tên đổ lên đầu cô mà bà Lưu vẫn còn chưa hài lòng. Mới sáng sớm mùng 1 bà đã lại ca các bài ca quen thuộc cũ. Sáng bảnh mắt ra rồi mà bây giờ mới chịu dậy. Con tỉnh rồi, con chỉ sợ mọi người thức giấc nên giờ mới ra. Chị không phải lý do, cứ nói đến là cãi. Mới đầu năm tôi không muốn nặng lời đâu. Nhăn cái tay lên, nấu mâm cơm cho bố chỉ còn đi thắp hương. Ngọc thở dài, đi làm công việc của mình. Bà nói năm mới không muốn nặng lời, nhưng Ngọc lại thấy là bà cố tình kiếm cớ mà chửi cô. Năm nay ăn Tết ở trên này, cũng chỉ có nhà Mận là quen thân và sang chúc Tết, chứ họ hàng cũng không có ai. Cơm thì cũng chỉ có đĩa thịt luộc nho nhỏ, bát canh măng nấu bằng nước thịt luộc, một ít rau xào, cái bánh chưng, bát cơm trắng. Ngọc chỉ làm một loáng là xong. Tới khi xong xuôi, bố chồng cô còn chưa cả dậy. Ngoài trời bây giờ mới bắt đầu nhìn gió mặt người. Thế mà mẹ chồng cô cứ chỉ đạo rồi rục rối cả lên, gió là mệt. Chẳng giống với cái Tết năm đầu tiên khi về nhà chồng. Lúc ở quê họ hàng đông nên những công việc phải chuẩn bị còn nhiều hơn rất nhiều. Nhưng Ngọc lại không hề cảm thấy mệt. Lúc đó không khí Tết còn vui tươi lắm, chứ không ảm đạm như bây giờ. Và quan trọng nhất, lúc đó Ngọc có thể về thăm nhà, thăm cha mẹ mỗi ngày, chứ không phải sống trong nỗi nhớ quay quắt như hiện tại. Con Danh này, mày đang cố tình trêu tức tao đúng không? Được ba cái nhát cuốc rồi lại đứng đó mà thẫn thờ. Nhanh cái tay lên. Tiếng quát chói tai của mẹ chồng khiến Ngọc dần mình. Lưỡi cuốc vì thế cũng lếm vào ngón chân bật máu. Đau nhưng vẫn cố gắng chịu đựng mà trả lời mẹ chồng. Vì nếu mà kêu than là bà còn đai nghiến nhiều hơn. Con làm ngay đây ạ. Lúc nào cũng làm ngay đây. Làm ngay đây rồi lại đứng đó mà ỉ ôi. Con vừa mới sảy thai mà mẹ. Sảy thai thì sao? Tao vừa đẻ hôm trước, hôm sau đi làm mầm mầm đấy thôi. Bà nói thế thì đúng là Ngọc chẳng muốn cãi nữa. Mà con nói gì thì bà cũng nhất quyết không chịu hiểu đâu mà. Nén tiếng thở dài, Ngọc mau chóng dãy đám cỏ dưới chân. Cuộc sống hàng ngày của Ngọc vẫn bị mẹ chồng soi mói và chửi bới như thế. Mỗi lần như vậy, Ngọc chỉ có thể thủ thỉ cùng con trai cho đỡ buồn. Vì ngay cả Khanh cũng đã bắt đầu lạnh lùng với vợ. Cả ngày hai vợ chồng nói với nhau chắc chưa quá 5 câu. Trừ khi có việc gì cần trao đổi. Còn không thì cả hai đều xem nhau như cái bóng vô hình và không hề tồn tại trong mắt của đối phương. Thời gian sau đó chẳng hiểu nghe ai mà Lang lại rủ anh trai cùng lên trên thành phố đánh hàng về dưới này bán kiếm lời. Đồi điều thì mới trồng nên cũng chưa có thu hoạch. Vậy nên ông thức bà Lưu cũng đồng ý. Mỗi chuyến hàng mất nhiều nhất là một tuần vận chuyển mới tới nơi. Khi tới nơi mọi người sẽ cùng nhau đi chợ bán theo phiên. Một số mặt hàng nhu yếu phẩm như gạo, rau màu ở chợ quê rất khan hiếm. Nếu khéo léo nhanh nhẹn cũng kiếm lời không ít. Vậy là sau khi tham khảo thị trường, hai anh em quyết định lên đường đi buôn vào một ngày trời nắng đẹp đầu tháng 3. Bao nhiêu tiền của còn lại là bà Lưu giúp cả cho con trai đi đánh hàng. Người xưa có câu phi thương bất phú. Mẹ là mẹ thấy thằng Lang nó nhanh nhẹn thông minh nên mẹ tin là sẽ thắng. Khanh cầm sấp tiền bà Lưu đưa đếm rồi lại nói. Chuyến đầu tiên mình mới lấy mỗi thứ một ít để bán tham khảo thị trường đã. Mẹ đưa con nhiều tiền thế này làm cái gì? Con lấy một nửa thôi. Cứ cầm lấy, lấy nhiều giá nó mới rẻ, mình bán mới lời cao con ạ. Gạo thóc thì để còn lâu nó mới hỏng. Ông Thích cũng có vẻ đồng tình với Khanh nên gạt vợ đi và bảo: thằng Khanh nó nói đúng đấy, chợ đây mình đi được mấy phiên mà biết. Tôi với ông chẳng bán sắn bán khoai suốt rồi còn gì. Mấy cái củ khoai củ sắn của bà nó khác, mọi lần bà cẩn thận lắm cơ mà. Sao hôm nay bà lại nghĩ nông cạn thế? Cứ bán thử xem cái nào hợp thì tập trung bán cái đấy thôi, vừa nhàn lại vừa lãi, bà dốt thế. Bà Liêu nghe chồng chê thì phật ý và nói: phải, tôi dốt. Bố con ông giỏi thì làm cái gì? Làm đi, tôi chẳng tham gia nữa. Đúng là đàn bà. Ngọc thì chẳng dám gàn hay quyết định bất cứ thứ gì, chỉ có thể dặn dò chồng: anh đi đường nhớ giữ gìn sức khỏe, làm cái gì cũng phải cẩn thận, chậm mà chắc, chứ không may nhỡ một cái ra thì khổ. Thế mà bà Lưu vừa nghe xong đã chửi lên: cái con này, nó chưa đi mà mày đã chủ ẻo nó thế à? Con nào có ý định đó đâu ạ. Con chỉ muốn nhắc nhở nhà con chú ý một chút thôi mà. Mày thì biết cái đéo gì mà nhắc. Vào kiểm tra xem đồ đạc của nó còn thiếu cái gì. Cái thứ sao chổi như mày mở mồm ra là nói toàn những chuyện xui xẻo. Nói rồi bà vồ vã đi đốt vía. Hành động ấy của mẹ chồng khiến Ngọc có cảm giác bà giống như là gây tẩm cốt lắm vậy. Nhưng rồi mà kiểm tra lại đồ cho chồng, Ngọc cũng chẳng thèm đưa con với bà thêm nữa. Mất công, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, bà lại đổ cả lên đầu cô. Người phụ nữ có giác quan thứ 6 quả không sai một chút nào. Không bỗng dưng mà Ngọc lại cảm thấy lo lắng bất an khi chồng lên đường như thế. Và rồi bất hạnh một lần nữa lại đổ lên đầu Ngọc. Khi mà cô đang vừa trông con, vừa bón phân cho mấy cây điều, thì Mận hốt hoảng trở lên gọi: bố mẹ ơi, chị Ngọc ơi, anh Khanh anh ấy... Bà Lưu thấy con dâu út không nói nên lời thì vội vã và hỏi: thằng Khanh nó đánh hàng về rồi à? Nó mới đi có 2 ngày thôi cơ mà, làm sao mà nhanh thế? Mận lắc đầu, cố gắng hít sâu rồi nói: không phải, anh bị tàu nghiến. Bà Lưu nghe thấy thế thì quýnh quáng lên và hỏi: làm sao? Làm sao mà tàu lấy nghiến nó được? Nó đi lấy hàng cơ mà, sao tàu lấy nghiến nó? Con cũng không rõ, chỉ thấy anh Lang nhờ người báo tin về như thế. Bây giờ anh ấy đang ở bệnh viện trên tỉnh, nhà mình mau đi thu xếp tới đó xem thế nào. Ông Thức từ xa nghe thấy cũng quẳng cả thùng nước mà chạy tới. Cái gì? Tôi vừa nghe thấy bà nói đứa nào bị làm sao. Thằng Khanh ông ơi, nó làm sao? Nó bị tàu nghiến. Ông ơi tôi khổ quá, cứ nghĩ cho con đi buôn đổi đời, không ngờ lại ra cái cơ sự như thế này. Nó mà mệnh hệ gì thì tôi sống làm sao được đây. Ông Thức đang dối, lại thấy vợ gào khóc thì bực mình và gắt lên: phỉ phu cái mồm bà đi, tán nói gở mồm. Bây giờ về nhà xem tôi xếp tiền nong xuống viện xem nào. Mà nó nằm ở viện nào hả Mận? Dạ năm anh ạ. Dạ anh ấy nằm ở dưới tỉnh bố ạ. Xa thế cơ? Tới đây chắc cũng phải hơn một ngày đường. Thôi nhanh cái chân lên. Ông bà đi được một đoạn vẫn chẳng thấy Ngọc với cô Khang nhúc nhích. Bực mình bà Lưu quay lại và chửi con dâu: cái con trời đánh kia, chồng mày như thế mà mày còn đứng đó mà nhìn ngay ra nhìn gió nữa. Đúng là cái thứ máu lạnh. Thế mà lúc nào cũng ra cái vẻ yêu chồng, thương chồng lắm. Bây giờ cháy nhà mới ra mặt chuột nhá. Mà cũng tất cả do cái mồm thối của mày mà ra. Mày chủ ẻo con bà nên nó mới gặp họa như thế. Nó mà làm sao thì tao giết sống mày nghe chưa. Ngọc nghe thấy mẹ chồng đai nghiến thì cũng vội vã bế cô Khang mà đi về. Đồ đạc bỏ lại cả chẳng thèm thu gom. Bà nghĩ cô máu lạnh. Bà đâu biết khi nghe mặt nói thế Ngọc như chết lặng. Vậy là linh cảm của cô không sai. Hôm trước mấy lần Ngọc đã có ý muốn gàn chồng mà lại không dám nói ra, sợ rằng sau này có thế nào thì cả nhà lại trách cô. Không ngờ với cái sự hèn nhát ấy của bản thân mà cô đã vô tình để chồng mình gặp tai nạn. Tuy rằng thời gian này Khanh có lành nhạt với cô, nhà chồng thì càng ngày càng quá đáng, nhưng dẫu gì thì đó cũng là chồng cô. 3 năm qua không có tình cũng có nghĩa. Nay nghe tin chồng như thế Ngọc cũng xót xa, cũng đau lòng lắm chứ. Đâu phải cứ lên mồm gào khóc mới là xót thương đâu. Đau mà không nói ra được, đấy mới là tần cùng. Gở mồm nếu Khanh có làm sao thì mẹ con cô lại mẹ quá con côi, giờ cũng chẳng sống nổi với bố mẹ chồng mất thôi. Ngọc sốc và sợ hãi, rồi lại tự trách mình, nên nãy giờ cô cứ thầm lặng như chiếc bóng mà chẳng nói gì. Điều đó lại là cái cớ để mẹ chồng cô thêm khó chịu mà nhướng móc con dâu. Từ nhà lên tới tỉnh khá xa, vướng cô Khang nên bắt buộc phải có một người nhà. Thấy vậy, Ngọc ngỏ ý muốn đi thì mẹ chồng gạt đi và nói: "Mày nhà đi, lo tới nốt cái vườn điều. Tao với bố mày lên đó xem tình hình thế nào, còn đóng tiền viện phí cho nó, giờ còn lo thủ tục giấy tờ. Mày thì biết cái gì mà đi. Tao lên đó lo xong thì mày về thay cho mày lên chăm nó. Nhưng mà ở nhà con nóng ruột lắm, hay là mẹ để con với bố lên trên đấy? Thủ tục nếu con không dành thì đã có bố lo, còn có cả chú Lang ở trên đó nữa cơ mà. Xong thì con ở đó chăm anh ấy luôn, để cho mẹ đỡ mất công đi lại à? Chứ đường xa con chỉ e là mẹ mệt thôi. Tao mà không đến tận nơi xem nó thế nào tao cũng không yên tâm." Bà nói thế thì Ngọc cũng chẳng thể làm khác. Đâu thể cả nhà kéo nhau đi cả được đâu. Dù lòng nóng như lửa đốt vì lo cho chồng, Ngọc cũng chỉ có thể thầm cầu cho anh bình an, mong cho anh sớm trở về với mẹ con của cô. Đúng lúc Ngọc chuẩn bị xoay người vào trong thì ông Thước lên tiếng: "Thôi thì thế này, nhờ cái mặn chăm thằng Khang giúp bố một hôm, để cho cái Ngọc cùng đi. Chứ đến lúc bà về, một mình tôi sợ cũng chẳng xoay được. Đằng nào cũng tiện ra ngoài kia thuê một chuyến xe ngờ ngờ lấy tiền, thì thôi đi cả. Cũng chưa rõ tình hình nó ra làm sao, lên đó có người này người kia còn phụ nhau lo. Còn nếu nhẹ thì tôi với bà theo xe ngựa về luôn, với thằng Gia Lang thì cũng được. Thế còn đám điều đang cưới dở thì ai lo? Giờ này bà còn lo điều với Tiêu cái gì?" Ngọc mừng như bắt được vàng, vội vàng thơm cô Khang mấy cái rồi giao cho Mật. Biết là để thằng bé ở nhà sẽ lo đấy, nhưng tình cảnh thế này thì biết làm thế nào. Cũng chỉ mất 1 đến 2 hôm là ông Thức bà Liêu lại về, nên cũng đỡ sốt ruột. Dặn dò Mận mấy câu, Ngọc cũng vội vã đi xếp đồ, rồi theo chân bố mẹ chồng rời đi. Chiếc xe ngựa rung lắc trên đoạn đường đồi núi khấp khảnh, khiến mấy lần Ngọc cảm tưởng như sắp ngã tới nơi. Trên xe chẳng ai nói với ai câu nào. Ngọc thì mải cầu nguyện cho chồng, nên cũng chẳng để ý xem bố mẹ chồng đang nghĩ cái gì. Tới khuya hôm đó thì cũng tới bệnh viện. Vì trời đã tối nên bác chủ xe cũng ở lại đó nghỉ ngơi, chứ chẳng đủ sức để về luôn. Ba người vội vã chào vào bệnh viện hỏi thăm, mới biết Khanh đã được chuyển qua phòng hồi sức nên vội vã tiến vào. Phòng bệnh ở đây to và sạch sẽ hơn ở dưới huyện, phòng cũng có nhiều giường hơn. Mọi người trong phòng ai nấy đều say giấc nên Ngọc chẳng dám bước mạnh. Chỉ có bà Liêu mới tới cửa phòng đã nức nở khóc: "Con ơi là con, sao lại ra cái nông nỗi như thế này hả con ơi?" Lan đang ngủ dần mình tỉnh, thấy cả nhà thì mệt mỏi và nói: "Chẳng biết anh ấy nghĩ gì mà gọi vẫn cố đi qua đường tàu. May mà con chạy đến túm áo lôi đi kịp nên bị nhẹ, chứ không thì tan xác rồi đấy ạ." "Thế bây giờ nó thế nào?" "Vẫn đang còn thuốc mê nên chưa tỉnh. Bị dập mất 3 ngón chân ở bàn chân phải nên phải cắt bỏ. Vùng đầu đập xuống đá nên hơi chảy máu một chút nhưng không sao." Nghe vậy Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm: "Không sao là tốt rồi, không sao là may rồi." Bà Liêu dường như vẫn chưa yên tâm nên lật hết quần áo con trai kiểm tra một lượt. Quả đúng như lời Lang nói, vùng trán được băng trắng kia vẫn còn thấy mờ mờ vết máu thấm ra. Bàn chân phải thì băng kín không thấy gì. Trên người cũng có vài vết xước nhưng không đáng kể. Vậy mà bà Liêu vẫn không ngừng khóc lóc: "Khổ thân con tôi, buôn với chẳng bán, đang yên đang lành để thành que thành cột thế này." Bà khóc nức lên mấy người ở giường bên phải nhăn mặt khó chịu. Nhưng có lẽ họ cũng thông cảm, do bà đang đau lòng nên không ai nói gì. Ông Thức lúc này mới lên tiếng hỏi: "Thế mày có sao không Lang?" "Con không, lôi mảnh nên ngã xuống đá nên người hơi ẩm một chút thôi. Cũng may đoàn tàu đang gần vào ga nên đi chậm, chứ không con cũng không cứu nổi." "Ông bà tổ tiên phù hộ thế là may rồi. Với bác sĩ dặn thế nào?" "Thì nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, bao giờ mấy đốt ngón chân bị tháo khớp lành thì xuất viện." Ngọc cũng muốn hỏi thăm chồng Nhưng những gì cần hỏi bố mẹ chồng đã hỏi cả. Cô chỉ lặng lẽ đi pha một chậu nước ấm, lau sạch mấy vết máu vương trên tay, trên mặt chồng mà không nói gì cả. Chẳng hiểu bà Liêu khi ấy nghĩ gì mà bà lại đang yến cô. Trần đời tao thấy có mày là một. Từ lúc vào đây chẳng mở mồm hỏi thăm tình hình của chồng một câu. Cứ như thể người kia nằm viện chẳng liên quan gì đến mày vậy. Ngày mày nằm viện nó lo lắng sốt sáng đi thăm mày. Giờ mày bàng như thế đấy. Mẹ, thì bố mẹ hỏi cả rồi. Hơn nữa bây giờ cũng đang đêm, phải để cho mấy bệnh nhân giường bên nghỉ ngơi nữa chứ. Mình cứ lớn tiếng sợ họ lại khó chịu. Mày còn định dạy khôn tao đấy à? Ngủ thì ngủ, mai ngủ bồ có sao đâu. Đằng nào cũng nằm cả ngày chứ đi đâu mà lo. Người nhà mình bị thương, đang đau đớn như thế mình lo, mình hỏi là đương nhiên. Đứa nào khó chịu, đứa nào? Thế bà Liêu vô duyên như thế. Một bác giường bên không nhìn được và góp ý. Cô gái kia nói đúng đấy. Đau thì ai vào viện chẳng đau chẳng sót. Mỗi người phải có ý thức về nhau một tí. Chứ ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình là không nên đâu chị ơi. Con tôi nó phẫu thuật, giờ này tôi mới tới nơi được. Không hỏi bây giờ thì lúc nào mới hỏi. Chị hỏi han tôi không cấm chị, nhưng có thể nói nhỏ thôi. Hỏi xong thông tin cần thiết thì thôi. Cái gì không quan trọng thì mai nói cũng được. Còn lớn giọng chửi con dâu làm cái gì. Bà Liêu bị nói cho bé mặt thì tức tối và nói cồn. Việc nhà tôi, ai mượn bà xen vào? Cái nhà chị này hay thật đấy. Tôi thấy không vừa mắt thì tôi góp ý. Đành rằng là việc của nhà chị, nhưng chị cũng đang làm ảnh hưởng đến tôi. Bác gái vừa nói xong thì mấy người khác cũng nói thêm vào. Bà nói đúng đấy. Vào bệnh viện toàn bệnh nhân như thế phải có ý một tí chứ. Phải đấy, chả ai như nhà cái chị kia. Ông Thức xấu hổ đến gắt lên với vợ. Bà đi đâu cũng ông ổng cái mồm lên. Tôi đến nhục nhã với bà. Con tôi đau thì tôi phải xót chứ. Họ có đẻ ra đâu mà họ xót. Bà có im đi không? Ngồi xuống đây lát nữa sáng rồi về. Bà chẳng ra làm sao cả. Bà Liêu thừa biết bản thân có chút vô duyên, nhưng cái tính cố chấp không cho phép bà nhận sai, nên bà mới cái cồn như thế. Giờ bị chồng quát mới giả bộ mà im lặng. Chờ không khí lắng xuống, Ngọc mới nói. Mai bố mẹ với chú Lan cứ về đi. Con ở đây lo cho nhà con cũng được. Ông Thức đang bực vợ nên giận lây sang cả con dâu và gắt lên. Tôi thử biết sắp xếp. Dạ, con không có ý đó. Nói xong Ngọc quay sang Lan vừa hỏi. Mà chú Lan này, bác sĩ có dặn gì đặc biệt hay là kê thuốc gì không? Không chỉ dặn bao giờ tỉnh thì gọi, đến lúc đấy họ sẽ kiểm tra rồi kê thuốc sau. Ngọc gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Cô tỉ mẩn lau sạch từng cái tay cho chồng rồi mới dựa vào tường mà chợp mắt một chút. Làng có nói còn do thuốc mê nên chắc phải sáng Khanh mới có thể tỉnh lại. Thế nên là Ngọc cũng yên tâm mà nghỉ ngơi. Gà vừa gáy sang canh, ông Thức vội vã sang phòng bác sĩ trực để hỏi thật kỹ tình hình của Khanh. Nghe bác sĩ thông báo qua về tình trạng cũng như thời gian bình phục của con trai nên ông mới yên tâm ra về. Đưa cho Ngọc một chút tiền và ông dặn. Cái Ngọc ở lại chăm chồng, tao với mẹ mày về. Có gì đặc biệt thì nhớ nhờ người ta báo tin về nhà nghe chưa. Không có gì thay đổi thì một tuần nữa tao lên rồi làm thủ tục xuất viện cho nó. Dạ con biết rồi, bố mẹ về cẩn thận nhé. Trước khi ra khỏi phòng bà Liêu còn dặn với. Nhớ chăm nó cẩn thận đấy. Có gì cần gì, thích ăn gì thì mua cho nó chứ đừng có mà tiếc tiền. Con biết rồi mà, mẹ cứ yên tâm đi. Làm cho tốt đấy. Vâng ạ. Ba người họ đi về mà Khanh vẫn chưa tỉnh. Còn một mình Ngọc ở lại mới dám nước mắt rơi mà thì thầm vào tai chồng và nói nhỏ. Anh đau lắm đúng không? Ráng lên anh nhé. Ráng lên rồi về với mẹ con em. Tôi nói hồi lâu mà Khanh vẫn chẳng chịu tỉnh. Ngoài kia trời bắt đầu sáng rõ. tối qua cũng chỉ ăn tạm củ khoai mua ở dọc đường, nên giờ bụng Ngọc đang bắt đầu sôi lên từng cơn. Khanh thì vẫn chưa tỉnh lại, Ngọc cũng chẳng dám bỏ chồng ở lại một mình. Cũng may là cái bác ở giường bên cạnh tốt bụng nên hỏi: "Cô gái, cháu có cần mua gì không? Tiền bác đi mua bác mua cho cả thể." Ngọc mừng như là bắt được vàng, vội lấy mấy đồng đưa cho bác gái mà nói: "May quá, bác mua giúp cháu một củ khoai với mấy cháo trắng nhé. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ." Mãi đến khi mặt trời lên cao, mấy tia nắng sớm len qua cái cây chiếu vào phòng, Khanh mới từ từ mở mắt nhìn quanh. Thấy chồng tỉnh, Ngọc mừng rỡ và hỏi: "Anh tỉnh rồi, anh thấy trông người thế nào?" "Đây là đâu?" "Là bệnh viện tỉnh anh ạ, anh thấy sao rồi?" Khanh không trả lời vợ, mà nhăn mắt cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. Từ khi nhớ lại mối đốt hoàng nhìn xuống chân mình, Khanh vẫn chưa biết bản thân bị tháo mất 3 ngón chân. Ngọc cũng chưa muốn nói sớm, sợ chồng sốc, mà cô chỉ bảo: "Bác sĩ bảo là anh không sao. Nằm theo dõi 1 tuần là được ra viện. Anh nằm ở đây nhé, em chạy ra gọi bác sĩ vào kiểm tra cho anh." Chẳng đợi chồng đồng ý, Ngọc đã giả bước ra ngoài. Lát sau thì bác sĩ cũng đã tới. Kiểm tra sơ qua vết thương, thấy mọi thứ đều ổn thì ông cũng thay một chai dịch truyền mới và dặn: "Cô cho người nhà ăn uống gì đi, lát sẽ có y tá tới tiêm thuốc và phát." "Dạ, thế chồng cháu sao rồi bác sĩ?" "Tạm thời thì ổn rồi, cần theo dõi thêm xem phần ngón chân bị tháo khớp có vấn đề gì không đã." Ngọc đã cố ý giấu chồng với cái chân. Giờ bác sĩ lại nói thế khiến cô giật mình. Còn chưa kịp phản ứng, Khanh đã vội vã kéo tay bác sĩ và hỏi: "Bác sĩ, ông vừa nói tháo khớp là thế nào?" Bác sĩ đẩy gọng kính thêm một chút rồi từ tốn giải thích: "Bàn chân phải của anh, phần ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa bị dập nát nên bắt buộc chúng tôi phải tháo rời phần khớp đó ra. Nếu không sẽ không lành được, mà còn gây hoại tử vết thương." Gương mặt của Khanh tái dần, khó khăn lắm mới thốt lên được vài chữ: "Vậy là sẽ thành cụt, cụt chân sao ạ?" "Chỉ là phần ngón chân thôi, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt của anh đâu. Mới đầu thì sẽ không quen, nhưng mà tôi thấy bị tàu cán như anh là trường hợp nhẹ nhất rồi đấy." Bác sĩ đi rồi, Khanh vẫn ngồi đó và lẩm bẩm một mình: "Què rồi, cụt rồi, tàn phế rồi." Ngọc biết Khanh sốc. Nếu ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng như thế, sẽ đau mất một thời gian. Nhìn gương mặt đau khổ của Khanh khi ấy, Ngọc thương lắm. Bất giác, tất cả những hờn giận trước đây với chồng Ngọc quên sạch, quên luôn cả những lần mà chồng đối xử tệ bạc với mình. Trong đầu cô lúc này chỉ tồn tại một hình ảnh duy nhất, đó là hình ảnh một gương mặt nam nhân xuất thần và đau khổ. Nhìn mà thương đến quặn lòng. Cứ thế Ngọc xót xa ôm lấy mặt chồng và an ủi: "Anh đừng như thế mà. Bác sĩ cũng đã nói sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của anh còn gì. Anh sẽ không tàn phế đâu. Anh vẫn có thể sinh hoạt như một người bình thường." "Cô thì biết cái gì? Có người bình thường nào mà lại chỉ có 7 ngón chân không? Anh chỉ cần đi giày vào là không ai thấy đâu." Khanh gạt tay vợ ra và đau khổ nói: "Không thấy thì sao chứ? Sự thật tôi vẫn là thằng què thằng cụt thôi." "Anh à, anh đừng như thế được không? Anh cứ thế này em đau lòng lắm." Khanh không đáp lại mà nằm xoay người vào trong. Bát cháo cũng nhất quyết không chịu ăn, mà cứ nằm đó và không nói gì. Ngọc sợ chồng đói nên cứ chốc chốc lại năn nỉ: "Anh ăn đi chút cháo cho mau lại sức. Chứ anh mới phẫu thuật xong mà không ăn gì như thế thì chịu làm sao được." "Kệ tôi." "Anh ăn đi, lát y tá tới còn phát thuốc uống. Một miếng thôi cũng được. Em đưa anh dậy nhé. Cháo này ngon lắm, mùi thơm phức, lại dẻo quánh nữa. Anh ăn thử một chút nhé." Vừa chạm vào người đã bị Khanh hẩy ra mà gắt lên: "Tôi đã nói là tôi không ăn rồi, sao cô phiền thế nhỉ?" "Vậy anh muốn ăn món gì, cứ nói đi em sẽ đi mua." "Tôi không ăn gì cả, cô để cho tôi yên." Khanh lạnh lùng và tỏ rõ vẻ đang khó chịu với vợ. Nhưng cô không hề giận, mà ngược lại còn thấy thương chồng đến quặn thắt tim gan. Có lẽ anh đang buồn lắm. Ngọc thở dài và xót xa nhìn chồng. Cả hai cứ thế lặng im, chẳng ai nói thêm câu gì. chỉ lâu lâu có tiếng thở dài náo nề của Khanh, xen lẫn với tiếng nói chuyện của mấy người trong phòng. Hình như trong câu chuyện của họ, Ngọc nghe loáng thoáng có nhắc đến việc mẹ chồng cô làm ồn đêm qua. Nhưng Ngọc cũng chẳng bận tâm lắm. Họ muốn nói gì kể họ. Điều cô quan tâm và lo lắng bây giờ chỉ có chồng thôi. Nói làm sao cho anh có thể lạc quan lên bây giờ. Giá mà lúc này có cô Khang ở đây bi bô nói cười, có lẽ sẽ giúp cho tâm trạng của Khanh tốt hơn một chút. Tiếc là thằng bé còn nhỏ, đường xá xa xôi, mà điều kiện sinh hoạt ở viện cũng bất tiện, nên Ngọc không mang theo con được. Giờ này chắc bố mẹ chồng cô cũng chưa về đến nhà. Thằng bé chưa bao giờ ngủ với mặt. Chẳng biết giờ có hơi lạ mà khóc không. Thương chồng nhớ con, khiến tâm trạng của Ngọc trùng hẳn xuống. Khanh vẫn nằm đó, chốc chốc lại thở dài. Ngọc chẳng biết Khanh nghĩ những gì. Chỉ biết một lát sau, bỗng nhiên anh quay sang vợ và nói, lấy giúp cho anh bát cháo. Phải mất mấy giây Ngọc mới có thể phản ứng lại với câu nói của chồng. Vậy là anh đã nghĩ thông suốt, không còn tự dằn vặt bản thân nữa. Ngọc mừng húm, đỡ chồng dậy, rồi cẩn thận đút từng thìa bột. Bát cháo mua từ sáng cũng đã nguội, nhưng mùi thơm thì vẫn còn thoang thoảng. Khanh đã chịu ăn, có điều vẻ mặt vẫn còn buồn lắm, nên Ngọc cố kiếm chuyện và hỏi. Cháo có ngon không anh? Họ nấu gạo mới thơm anh nhỉ? Cũng tạm thôi. Anh cố gắng ăn nhiều vào nhé. Chắc cũng sắp đến giờ y tá đi tiêm và phát thuốc rồi đấy. Ăn cho mau khỏe rồi còn về với mẹ con em. Ừ. Mặc kệ Khanh hờ hứng, Ngọc vẫn cứ cố an ủi. Anh đừng nghĩ nhiều. Bây giờ sức khỏe của mình là quan trọng nhất. Bác sĩ cũng đã khẳng định là sẽ không ảnh hưởng nhiều rồi, nên anh đừng có tiêu cực. Dù thế nào cũng vì mẹ con em, vì mọi người mà cố gắng anh nhé. Anh biết rồi. Khanh ăn một nửa thì lắc đầu ra hiểu không muốn ăn nữa. Ngọc thấy như vậy thì cố nài nỉ. Cháo ngon thế này, anh cố ăn thêm mấy miếng nữa. Tôi không ăn được nữa. Hay là không hợp khẩu vị anh à? Anh muốn ăn gì thì bảo em đi mua. Không cần đâu, anh no rồi, em ăn gì chưa? Đây là câu đầu tiên mà Khanh hỏi han quan tâm đến Ngọc từ lúc tỉnh lại đến bây giờ. Ngọc mỉm cười và gật đầu đáp. Sáng nay em ăn củ khoai rồi, anh đừng lo. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Sóng gió của đời của tác giả Già Thảo. Và để theo dõi được tập 9 thì quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để đón nghe được sớm nhất. Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.